luôn luôn đi theo bên cạnh Phiến Khinh La. Từ sau khi trải qua tế đàn đi vào yêu tinh đế thần, cũng là lúc nàng theo Phiến Khinh La. Lần trước cũng theo Phiến Khinh La vào đế uyển để rèn luyện. Người nữ nhân không thích nam nhân này, chỉ thích nữ nhân. Dương Khai có ấn tượng rất sâu sắc. Ai lén lén lút lút chứ? Bích Lạc hừ nói, đôi mắt phượng trừng mắt nhìn Dương Khai, dường như muốn giết người. Ngươi là đồ đáng ghét. Nếu đã phát hiện là ta, sao không gọi ta một tiếng chứ? Bỗng nhiên mở cửa, muốn dọa ta sợ sao? À, là ta sai, ngồi xuống uống trà đi. Dương Khai đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đấu võ mồm cùng nàng, đưa tay ra hiệu một chút. Bích Lạc tức giận ngồi, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Dương Khai chờ một hồi, cũng không biết nàng rốt cuộc đến tìm mình làm gì. Đang chuẩn bị hỏi rõ, Bích Lạc ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp hiện ra tia sáng kỳ dị. Ánh sáng bừng bừng nhìn hắn, thần tình có chút phấn chấn. Ta nghe con gấu kia nói, ngươi đã là hư vương cảnh tầng 2. Con gấu. Dương Khai lộ ra cổ quái, nhưng trong đầu liền hiện ra hình ảnh anh vợ trong tương lai, Dực Hùng, thì bật cười gật đầu. Phải. Chẳng trách, nhìn ngươi hùng tráng hơn trước kia không ít. Nữ vương đại nhân đúng là không nhìn nhầm người, tiểu tử ngươi rất có tiền đồ. Bích Lạc tùy tiện đưa bàn tay ngọc xinh xắn vỗ vỗ bả vai của Dương Khai, gương mặt vui vẻ. Dáng vẻ nàng như rất kỳ, như có chuyện gì. Dương Khai khẽ mỉm cười. Với thân phận và tu vi cảnh giới hiện nay, trong thiên hạ, ngoài trừ số ít mấy lão quái vật đến chết cũng không xuất hiện, cũng chỉ có Bích Lạc dám nói chuyện với mình như vậy. Nhưng Dương Khai không có giận, ngược lại có chút vui. Dù sao đều là từ thế giới bên kia đến đây, vốn dĩ có một loại cảm giác thân thiết. Ngươi tiếp tục cố gắng, nam nhân mà, phải có thực lực cường đại mới được nha. Bằng không, sau này sao bảo vệ được nữ vương đại nhân? Đúng đúng đúng. Dương Khai không ngừng gật đầu, tỏ vẻ thụ giáo. Bích Lạc híp mắt nhìn hắn, trong con người lóe lên tinh quang, tựa hồ như thể hiện vô cùng hài lòng. Nhưng Dương Khai lại nhạy cảm phát hiện, dưới nét mặt vui vẻ của Bích Lạc lại có chút buồn bã. Hơi trầm tư một chút, Dương Khai liền hiểu được Bích Lạc vì sao lại như vậy, nghĩ một chút, mỉm cười. Người cũng đâu có tệ, giờ là phản hư cảnh tầng thứ nhất rồi. Tư chất của Bích Lạc thực ra không tính là quá tốt. Đặt trong thế giới bên kia cũng chỉ thuộc loại tư chất bậc trung. Phóng mắt khắp tinh vực, tư chất của nàng sợ rằng chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào bậc trung. Nhưng năm đó, sau khi nàng thông qua tế đàn theo Phiến Khinh La đi tới yêu tinh đế thần, gặp được hài cốt của Thiên Nguyệt Ma Chu, khiến Phiến Khinh La hấp thu lực lượng căn nguyên của Thiên Nguyệt Ma Chu. Nàng từ đó cũng nhận được chút lợi ích, là cộng với vật tư của Xích Nguyệt Lĩnh bên này, vì vậy mới có thể được thành tựu phản hư cảnh như hôm nay. Nếu không thì, nàng hiện tại e rằng vẫn luôn chỉ là một thánh vương cấp, hoặc có lẽ vẫn chỉ là một thánh vương cấp tầng thứ nhất thôi. Phản hư cảnh tầng thứ nhất là gì chứ? Bích Lạc tự cười. Nữ vương đại nhân sắp đột phá hư vương cảnh rồi. Ta cũng không biết có thể đi theo đại nhân trong bao lâu. Ai, quả nhiên mà. Nghe nàng buồn bã nói đến chuyện này, Dương Khai lập tức biết mình đoán không sai. Bích Lạc rõ ràng là bởi vì chênh lệch giữa bản thân và Phiến Khinh La ngày càng lớn, nên mới có biểu hiện như vậy. Tuy nói tình nghĩa giữa nàng và Phiến Khinh La không giống bình thường, nhưng nếu thực lực chênh lệch quá nhiều, nàng đi theo bên cạnh Phiến Khinh La cũng chỉ là một phiền toái. Giống như lần trước đi huyết ngục thí luyện, nàng không có khả năng đồng hành bên cạnh Phiến Khinh La. Lòng trung thành của nàng đối với Phiến Khinh La sao có thể nguyện ý để Phiến Khinh La lo cho mình. Đến khi chênh lệch trình độ của nàng và Phiến Khinh La càng lớn, nói không chừng có lẽ sẽ lặng lẽ rời đi. Hiểu rõ điều này, trong lòng Dương Khai đã có tính toán, khẽ mỉm cười. Có phải yêu tinh đế thần này không có công pháp và bí thuật tu luyện thích hợp cho nhân tộc hay không? Bích Lạc gật đầu. Người nói không sai, nơi này là yêu tinh đế thần mà. Nữ vương đại nhân có thêm căn nguyên của Thiên Nguyệt Ma Chu, xem như là một nữ yêu tộc. Cho nên tu luyện đến bí điểm tối cao của yêu tộc không có vấn đề gì. Nhưng mà ta đó ta lại không tìm thấy thứ nào thích hợp cho mình. Trong Xích Nguyệt Cung, mặc dù có một số công pháp và bí thuật của nhân tộc, nhưng cấp bậc đều không cao. Ta cũng tìm và tu luyện qua thứ lợi hại nhất rồi, nhưng mà hiệu quả không có được như ý. Gương mặt của Bích Lạc ảo não. Ta có đây. Dương Khai mỉm cười. Bích Lạc lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp toát ra hào quang kinh người, ngay sau đó không khách khí, đưa tay ra. Nhanh cho ta đi, cả đời này ta sẽ ghi nhớ ngươi. Dương Khai lập tức thấy kỳ, thầm nghĩ lời nói này nghe có chút không hợp lý. Bích Lạc dường như cũng nhận ra bản thân mình có chút đường đột, ngượng ngùng le lưỡi một cái rồi đường hoàng nói. Nếu như thuận tiện, ngươi có thể truyền thụ cho ta. Ta cả đời này ghi nhớ lòng tốt của ngươi. Sau này không bao giờ nói xấu ngươi trước mặt nữ vương đại nhân. Ngươi còn nói xấu ta trước mặt Khinh La sao? Dương Khai giận tím mặt. Bích Lạc biểu môi. Nữ vương đại nhân một lòng một dạ với ngươi. Ta nói gì, nàng cũng đều cười. Ngươi đã nói gì với nàng? Dương Khai có chút chột dạ. Cái gì cũng đều nói ra. Ta và nữ vương không có gì là giấu nhau. Bích Lạc vẻ mặt vô tội nhìn Dương Khai, gương mặt ngây thơ. Bao gồm cả lần trong lầu cát kia sao? Đừng nhắc tới chuyện đó chứ, đó là sỉ nhục cả đời của bổn cô nương. Bích Lạc mặt đỏ bừng, khi nói chuyện không tự chủ được lè lưỡi liếm khóe miệng, dường như có thứ gì ở bên trong. Ôi, đúng là ngông cuồng thời thiếu niên. Dương Khai nặng nề thở dài một tiếng. Bích Lạc lập tức đứng ngồi không yên. Nếu không phải trông chờ Dương Khai cho nàng một công pháp tu luyện của nhân tộc thích hợp với nàng, e rằng nàng sớm đã lao ra khỏi cửa. Mỗi khi nhớ lại việc năm xưa, nàng đều hận không thể tìm một cái lỗ mà chui, không bao giờ gặp ai nữa. Tuy rằng đã cách mấy chục năm, nhưng cho đến hôm nay, nàng vẫn hồi tưởng rõ ràng mùi vị đặc thù kia. Thôi, chuyện này chúng ta đừng có nhắc, coi như chưa từng xảy ra đi. Dương Khai khoát tay. Bích Lạc nấp trên ghế, gật mạnh đầu, vành tai đều nóng bừng, đỏ ửng. Ta xem ngũ hành của thân thể người một chút. Dương Khai nói không lưỡng lự đưa tay ra, ấn hai ngón tay vào cổ tay của Bích Lạc. Bích Lạc không nhúc nhích, tùy ý cho Dương Khai dò xét. Một lát sau, Dương Khai mới lên tiếng. Ồ, hỏa làm chủ ngũ hành, đều nằm trong dự liệu. Bích Lạc luôn tùy tiện, tinh khí cũng hấp tấp. Đúng là phù hợp với tính hỏa. Công pháp ta tu luyện trước kia cũng là thuộc tính hỏa. Cảm thấy tu luyện công pháp thuộc tính hỏa không kém là bao so với những thứ khác. Đây là đương nhiên. Thân thể mỗi người đều không giống nhau. Căn cứ ngũ hành nhiều ít, tương tác với năng lượng của lực lượng trong thiên địa cũng không giống nhau. Ngũ hành của ngươi lấy hỏa làm chủ, đương nhiên phải tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Để ta xem có cái gì phù hợp cho ngươi không? Sau khi nói xong, Dương Khai liền bắt đầu lật tìm trong nhẫn không gian. Bích Lạc gương mặt mong chờ, không dám lên tiếng quấy rầy. Chương 1892. Trên tay Dương Khai có công pháp bí thuật, đều cướp được từ kho tàng của Tử Tinh. Thứ được để vào kho tàng của Tử Tinh làm sao mà kém được? Có thể nói mỗi một bộ công pháp bí thuật đều là bí mật bất truyền của Tử Tinh. Vốn là Dương Khai định mang những thứ này về Lăng Tiêu Tông để cho đệ tử lựa chọn. Nhưng nếu Bích Lạc cần, Dương Khai cũng sẽ không keo kiệt. Tìm kiếm kỹ càng, lấy ra một quyển công pháp thích hợp nhất đối với nàng. Không bao lâu sau, trên tay của Dương Khai xuất hiện một quyển điển tịch cổ xưa. Hắn thuận tay đưa cho Bích Lạc. Hỏa Ô Thiên Duệ Bảo Quyển rất thích hợp với người. Người xem thử đi. Bích Lạc vui mừng vội lật xem. Dương Khai nói, bộ công pháp này gồm 3 thiên thượng trung hạ, rất hoàn chỉnh. Chỉ riêng thượng thiên đã đủ cho người tu luyện đến phản hư cảnh tầng 3. Trong người hình thành thánh nguyên thuộc tính hỏa tinh thuần. Trung thiên có thể đến hư vương cảnh tầng 2. Nếu như người tìm được nội đan hay căn nguyên của hỏa ô, luyện hóa dung nhập vào người, có thể làm uy lực công pháp tăng thêm một bước. Tu luyện đến hư vương cảnh tầng 3 cũng không thành vấn đề. Còn hạ thiên, bao gồm các bí thuật thần thông phụ trợ, người tự cân nhắc mà tu luyện đi. Vừa rồi trong lúc tìm công pháp, Dương Khai cũng xem lướt qua,

chỉ sợ là đã lao ra xem cho kỹ. Ngay cả như vậy, giọng nói nàng vẫn toát ra rúng động không thể tưởng tượng được. Quả nhiên, tiền bối đã nghe qua đế bảo. Bổn cung cả đống tuổi rồi, có gì chưa từng nghe? Xích Nguyệt hừ lạnh, nhưng rất nhanh chuyển giọng hâm mộ. Ngươi lại được đại đế tặng cho bảo vật. Xem ra những lời trong ngọc giản là không sai. Tiểu tử đương nhiên sẽ không dùng chuyện này nói đùa với tiền bối. Dương Khai thành khẩn nói. Theo như ngươi nói, tinh vực giống như chúng ta còn có rất nhiều sao? Có điều vì lực cách giới tồn tại, chúng ta không thể nào tra xét, cũng không thể nào đi tinh vực khác ư. Điều này ta cũng không xác nhận, nhưng chính là tự miệng của đại đế nói. Nếu là đại đế nói, vậy thì hẳn không sai. Trên tinh vực còn có tinh giới ư? Trên hư vương cảnh còn có tầng thứ cao hơn sao? Đúng vậy. Bỗng nhiên Xích Nguyệt mỉm cười, trầm giọng nói. Quả nhiên bổn cung không đoán sai. Con đường võ đạo nào có tận cùng? Ai có thể đứng ở đỉnh điểm chứ? Trên hư vương cảnh quả nhiên còn có con đường rộng lớn hơn. Nàng nói phấn chấn như vui vẻ vì phỏng đoán của mình được kiểm chứng. Dương Khai lại hiểu, đối với bất kỳ võ giả nào luôn mạnh mẽ hướng tới. Nếu như võ đạo có điểm cuối thì rõ ràng là một loại đả kích dày vò. Bây giờ biết điều bí ẩn này, bất cứ võ giả hướng tới sức mạnh nào đều sẽ không vì vậy mà uể oải, ngược lại sẽ kích thích lòng tìm kiếm. Tiểu tử, người cố ý đến Yêu Tinh Đế Thần tìm bổn cung là vì mở ra con đường đi tinh giới còn thiếu người đúng chứ? Bỗng Xích Nguyệt hỏi. Phải, theo lời đại đế, muốn mở ra đường đi tinh giới, đầu tiên cần gom đủ 9 cái tinh đế lệnh. Điều này thì không thành vấn đề, trên tay ta đã có 7 cái. 2 cái còn lại thì sao? 1 cái ở Hằng La Thương Hội, cái còn lại thì ở Kiếm Minh. Người có cách lấy ra ư? Người nên biết, đây là vật của đại đế. Hai thế lực lớn này đều không phải dễ đối phó. Sợ rằng ngươi sẽ không dễ dàng thành công. Chuyện là do người làm ra. Dương Khai cười khẽ đáp. Được rồi, ngươi gom góp trước đi. Nếu không được, đợi cho bổn cung thăng cấp yêu vương. Tự mình đi chủ tinh hai thế lực lớn này, đòi lấy tinh đế lệnh. Đến lúc đó ta xem bọn chúng còn dám không đưa. Xích Nguyệt ngạo nghễ nói. Dương Khai đen mặt. Chuyện này cứ giao cho ta, sẽ không thành vấn đề. Vậy còn yêu cầu thứ hai, cần gấp đủ 6 vị hư vương cảnh tầng 3. Người đi đâu mà tìm? Chuyện này tạm thời cũng chỉ có một mình tiền bối. Nhưng xem tiền bối cũng đồng ý giúp ta một tay, vậy cũng để tiểu tử bớt tốn nước bọt. Sở dĩ Dương Khai đến Yêu Tinh Đế Thần chính là muốn tìm Xích Nguyệt hỗ trợ. Hắn biết Xích Nguyệt sớm là hư vương cảnh tầng 2, lấy được hư niệm tinh của Phong Ngạc yêu vương thì sẽ bắt đầu xung kích hư vương cảnh tầng 3. Bây giờ còn xa mới đến ước hẹn 10 năm với quỷ tổ, cho nên liền muốn đến Yêu Tinh Đế Thần nói chuyện cùng Xích Nguyệt. Vốn chuẩn bị giải thích một phen khuyên bảo Xích Nguyệt, nhưng Xích Nguyệt nói chuyện cũng lộ ra ý này, làm Dương Khai hiểu được, nàng cực kỳ có hứng thú không cần hắn khuyên. Đồng ý, sao không đồng ý chứ? Hư vương cảnh không phải điểm cuối võ đạo của bổn cung, đại đế mới là mục tiêu cuối. Cơ hội tốt như vậy, bổn cung làm sao bỏ qua? Nhưng mà nhìn khắp tinh vực, chưa chắc gom đủ 6 vị hư vương cảnh tầng 3. Chuyện này là hơi khó làm. Xích Nguyệt cũng hiểu, gom đủ 9 chiếc tinh đế lệnh, cùng gom đủ 6 vị hư vương cảnh tầng 3, điều sau thì khó hơn nhiều. Bởi vì không ai biết những hư vương cảnh tầng 3 đó trốn ở đâu, muốn tìm thì quá khó. Tử Tinh thì cũng có Cuồng Sư Tông, nhưng nhìn ân oán giữa Dương Khai và Tử Tinh, Cuồng Sư Tông nhất định không đồng ý, Dương Khai cũng sẽ không dẫn hắn theo. Chuyện này thật ra không tính là khó. Dương Khai cười khẽ. Tiền bối xem như một người, tiểu tử bất tài, có lẽ cũng chính là một người đi. Mặt khác trong tông môn ta còn có một người đang xung kích hư vương cảnh tầng 3. Nếu thành công, vậy sẽ là 3 người. 3 người? Vậy còn thiếu một nữa. Dương Khai cười khẽ. Ta tin nếu thả ra tin tức trong ngọc giản, khẳng định sẽ có người chủ động tìm tới cửa. Tiền bối, người cũng hiểu mà,

Dương Khai à, người có thể giúp Hằng La Thương Hội ta bố trí và tòa pháp trận không gian siêu cấp này không? Yên tâm đi, nguyên vật liệu đều do thương hội ta bỏ ra, đồng thời có thể trả thù lao làm cho ngươi hài lòng. Thần Đồ thành khẩn nhìn Dương Khai. Dương Khai đang muốn đồng ý, bỗng nhớ tới, liền mỉm cười. Đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà sao? Nhưng mà ta muốn tự nói chuyện cùng Ngải Âu hội trưởng. Ta có chuyện yêu cầu hắn, bữa lúc mọi người cùng trao đổi. Dương Khai cười hi hi. Nghe lời của thần đồ, hắn cũng ý thức được pháp trận không gian siêu cấp của mình có tác dụng cực lớn đối với Hằng La Thương Hội. Có lẽ sử dụng điều kiện này để đổi lấy một cái tin đế lệnh với Ngải Âu hội trưởng đi. Mặc dù tin đế lệnh là thứ của đại đế để lại, nhưng dù sao nó không có tác dụng gì lớn. Tin tưởng Ngải Âu hội trưởng chỉ cần đủ sáng suốt, vậy nên biết cái nào lấy, cái nào bỏ. Hướng chi, trong tay Dương Khai còn có luyện tinh quyết mà hắn mong muốn. Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Khai chắc chắn, cảm thấy tin đế lệnh của Hằng La Thương Hội nhất định phải chuyển sang họ Dương. Thậm chí, cả chiếc tin đế lệnh của Kiếm Minh cũng có thể dùng phương pháp này để đổi. Tuy rằng Kiếm Minh không kinh doanh khắp thiên hạ như Hằng La Thương Hội, nhưng trong tay cũng quản lý rất là nhiều hành tinh tu luyện. Có thể dùng pháp trận không gian siêu cấp kết nối những hành tinh này. Vậy khẳng định, cao tầng Kiếm Minh sẽ đồng ý với điều kiện của Dương Khai. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà cha ta không phải dễ đối phó. Cẩn thận đến khi đó, người bị hắn chém cho một vố nha. Thần đồ cười hăng hắc. Ta sẽ cẩn thận. Chuyện này không thể chậm trễ, mau bố trí đi. Lão Phu sớm muốn nhìn xem pháp trận không gian siêu cấp sinh ra sao. Bà Hạc thúc giục. Dương Khai gật đầu không chần chừ, bảo mọi người cách xa một chút, bắt đầu kiểm kê nguyên vật liệu, rồi bắt tay bố trí pháp trận không gian siêu cấp. Chuyện này không phải là mới làm lần một lần hai, vì vậy Dương Khai đã sớm thuần thục. Chỉ thấy các loại nguyên vật liệu quý giá dung hợp trên tay hắn, hình thành những hình dạng khác nhau. Chỉ vài ngày, trận cơ to lớn đã xuất hiện. Sau đó mọi người cảm giác những năng lượng thần kỳ bắt đầu xoay quanh người Dương Khai. Hắn đang dùng thần niệm khắc cái gì trên trận cơ. Toàn bộ quá trình nhìn rất nhàm chán, bởi vậy mọi người nơi đây đều không tinh thông đạo lý trận pháp. Hơn nữa, cho dù là đại sư trận pháp tới đây cũng chưa chắc nhìn ra dấu tích. Từng khối không linh tinh bị lực lượng vô hình kéo đi, vỡ thành phấn vụn dung nhập vào trong trận cơ. Bà Hạc lặng lặng quan sát, phát hiện mấy ngày qua Dương Khai tiêu tốn nguyên vật liệu có tổng giá trị 100 triệu thánh tinh. Đây chỉ là bố trí một cái pháp trận thôi. Nhìn toàn tinh vực, đó cũng là con số khổng lồ. Nhưng nghĩ tới tác dụng của pháp trận, Bà Hạc liền bình thường. Chờ đến ngày thứ năm, pháp trận đã thành hình. Dương Khai quan sát một hồi cũng không hài lòng, sau đó lấy ra không linh tinh trong thất lạc chi địa. Không linh tinh sinh ra trong khe nứt hư không là thứ thuần khiết nhất, mạnh gấp ngàn vạn lần những thứ mà Ba Hạc đem tới. Những khối không linh tinh vỡ tan, hóa thành phấn dung nhập vào trong pháp trận, thoáng cái làm cho pháp trận biến hóa khác thường. Nhìn vào pháp trận như một đoàn hư không, muốn cắn nuốt tất cả. Dương Khai hoàn thành. Lại qua một ngày mới hoàn thành toàn bộ. Mọi người vẫn chờ đến 6-7 ngày, nhìn thấy Dương Khai như hoàn tất thì mới đi lên. Thứ này thật là dùng được sao? Dực Hùng vây quanh pháp trận không gian siêu cấp hỏi. Có thể truyền tống đến hành tinh tu luyện xa cỡ nào? Có thể trực tiếp truyền tống tới chỗ tông môn của ta trên U Ám Tình. Dương Khai cười khẽ đáp. Về phần xa cỡ nào, ta không nói rõ được. Nhưng người tự mình xuyên qua hư không có lẽ phải tốn 4-5 năm. Dực Hùng nghe thì hít một hơi khí lạnh. Mấy người Ba Hạc cũng tràn ngập chấn động. 4-5 năm đủ cho bất cứ võ giả nào bế quan tìm hiểu công pháp, tu luyện bí thuật, luyện hóa bí biển. Luyện hóa bí điển hiện tại lại chỉ đi ngang bằng một tòa pháp trận. Chuyện này đúng là làm cho người ta khó tin. Còn muốn thử hay không? Dương Khai mỉm cười hỏi. Thử chứ, đương nhiên là phải thử rồi. Dương Hùng như không sợ chết, trực tiếp đứng vào giữa pháp trận. Lão Phù cũng đi. Ba Hạc bình thản đi vào. Dẫn ta theo. Thần đồ cũng nhảy ra. Nhị công tử à? Lệ Nặc cả kinh muốn ngăn là bị thần đồ trừng mắt đẩy về. Yên tâm đi,

là giới thiệu Diệp Tích Quân với bọn họ. Hai bên khách khí nói đôi câu. Tông chủ lần này trở về sẽ ở trong bao lâu? Lập tức đi ngay. Ta chỉ dẫn bọn họ để thử nghiệm pháp trận thôi. Tông chủ bận rộn rồi. Đi bên ngoài phải bảo trọng thân thể. Ta biết rồi. Người cứ làm việc đi. Diệp Tích Quân gật đầu rồi lắc mình biến mất. Trong khi mấy người Ba Hạc quan sát xung quanh, Dương Khai thả ra thần niệm, tra xét trạng thái người thân của mình. Một lát sau vui vẻ nói. Pháp trận đã thử nghiệm xong, chúng ta cũng trở về thôi. Vậy là đi sao? Sắc mặt của thần đồ đại biến. Dương Khai à, tốt xấu gì cũng đến địa bàn của ngươi rồi. Sao ngươi không tận tình địa chủ chứ? Nói gì cũng phải ở lại đây mấy ngày rồi đi. Dật Hùng gật mạnh đầu. Ngay cả Ba Hạc cũng có chút trông mong nhìn Dương Khai. Bây giờ ba người còn chưa có gượng dậy được từ trong khó chịu truyền tống siêu xa. Để sau này có cơ hội đi. Dương Khai nhe răng cười, sau đó không nói một lời, điều động pháp trận không gian siêu cấp. Ánh sáng trắng bao phủ, lực lượng không gian trào ra, bốn người liền biến mất. Tiếng hét thảm của Dật Hùng cùng thần đồ chợt đứt đoạn. Chờ khi bọn họ hồi thần, người đã về đến Bán Nguyệt Sơn. Mấy người Lê Nặc cùng Xuân Di thấy sắc mặt của thần đồ tái nhợt, vội vàng quan tâm đi lên, hỏi han như mấy chục năm chưa gặp. Bà Hạc lắc đầu cười khổ. Pháp trận của ngươi dĩ nhiên là không tệ, nhưng cảm giác truyền tống này thật là... Nếu muốn tiện lợi, cũng nên trả giá một chút chứ. Dương Khai cười nói, đây là chuyện không thể tránh, chỉ cần vào giả không tu luyện lực lượng không gian. Vậy trong khi truyền tống sẽ khó chịu ít nhiều, nhưng sẽ không khiến cho người ta bị tổn thương. Nói cũng đúng. Ba Hạc nghĩ nghĩ rồi đồng ý với lời của Dương Khai. Chuyện tại đây đã xong, chúng ta cáo từ trước. À, Ba Hạc tiền bối, làm phiền ngài chuyển giao thay cho Bích Lạc. Bên trong có chút linh đan ta luyện chế cho nàng và Khinh Lạc. Ba Hạc cầm lấy thần niệm quét qua không khỏi biến sắc. Người quả là bạo tay. Hiện nay hắn đã là hư vương cảnh tầng thứ nhất, địa vị rất cao trên Xích Nguyệt lĩnh, có thể hưởng thụ đãi ngộ không kém, tuy nhiên vẫn bị linh đan trong nhẫn làm cho hoa mắt. Nhất là bên trong còn có mấy loại linh đan cấp hư vương, ngay cả lão nhìn thôi cũng động lòng. Chỉ là chút linh đan làm tiền bối chê cười rồi. Người không sợ lão phu tham ô ư? Ba Hạc hỏi đầy thâm ý. Dương Khai cười nói, nếu chuyện này còn không tin được tiền bối, ta sẽ không nhờ ngài chuyển giao. Bà Hạc gật đầu nghiêm mặt nói, người yên tâm, ta sẽ chuyển giao nguyên lành cho nhà đầu Bích Lạc. Dương Khai cảm tạ một tiếng cùng mấy người thần đồ đi đến chỗ chiến hạm. Từ Yêu Tinh Đế Thần đi chủ tinh Hằng La Thương Hội tối thiểu cũng phải nửa năm. Nếu giữa đường có gì ngăn trở, thời gian sẽ lâu hơn. Cho nên chiến hạm bắt đầu hành trình, Dương Khai liền bế quan. Trước đó đánh một trận với hai đại lĩnh chủ của yêu tộc, hắn không dựa vào ngoại lực, chỉ dùng các thủ đoạn mà bây giờ mình có thể vận dụng. Thậm chí không đụng tới lực lượng không gian, vẫn có thể áp chế chặt chẽ hai đại lĩnh chủ. Sau khi đánh, Dương Khai hiểu rõ được giới hạn của mình. Tuy rằng hiện nay hắn chỉ là hư vương cảnh tầng 2, nhưng trong tầng 2 căn bản không có ai là đối thủ của hắn. Nếu hắn ra hết thủ đoạn, dù đông thêm 2-3 người cũng không thành vấn đề. Nhưng khi đối mặt hư vương cảnh tầng 3, Dương Khai cần cẩn thận một chút. Nhưng có lực lượng không gian, Dương Khai có thể đứng ở thế bất bại. Trong trận đánh với hai đại lĩnh chủ yêu tộc, hắn tế ra Long Lân đã luyện hóa, chống đỡ một chiêu tất sát của huyết giao, thậm chí làm nội đan bị tổn thương, đủ thấy Long Lân mạnh mẽ chắc chắn ra sao. Nhưng cũng chỉ là tế ra dùng, còn xa mới phát huy được thần thông chân long ẩn chứa trong Long Lân. Vảy của chân long không gì phá được, chỉ có thánh linh ngang cấp mới tổn thương được. Nếu như Dương Khai có thể kích hoạt được thần thông của chân long chứa trong Long Lân, vậy cả người hắn có được phòng ngự chắc chắn không thể phá. Lúc đối địch không cần cố kỵ, mặc kệ phòng thủ chỉ cần tấn công. Cho nên trên đường đi, Dương Khai không ngừng dùng kim huyết cùng lực thần niệm tịnh dưỡng Long Lân, có thể phát huy uy lực chân chính của nó, đồng thời không ngừng tế luyện Long Cốt Kiếm, chuẩn bị cho luyện hóa Long Tích Cốt cùng Long Châu. Dương Khai trong tiểu huyền giới không để ý bên ngoài, một lòng tiềm tu, thời gian trôi qua rất nhanh. đi đường cũng rất thuận lợi, không có sóng gió, chỉ là gặp mấy lần bão táp không gian cùng dòng chảy thiên thạch mà thôi. Chiến hạm của Hằng La Thương Hội là hư cấp thượng phẩm, thoải mái chống đỡ qua bão táp không gian, tranh né dòng thiên thạch, một đường bình lặng. Vào một ngày, Dương Khai nhận ra có tiếng gõ cửa. Hắn ra ngoài huyền giới châu, thu hồi đế bảo này, mở cửa phòng. Bên ngoài, Hoa U Mộng lặng lặng đứng chờ. Thấy Dương Khai xuất hiện, vội lui một bước, cùng kính nói. Đại nhân, thần đồ thiếu gia, sai ta đến nói với ngài, sẽ lập tức đến Thủy Nguyệt Tinh. Nhanh như vậy sao? Dương Khai ngạc nhiên, hắn cảm giác mình mới bế quan không lâu, vậy mà đã đến nơi rồi. Hoa U Mộng mỉm cười đáp. Dạ, từ lúc ngài bế quan đã qua 7 tháng rồi. Dương Khai gật đầu cười. Nếu như vậy, cùng đi thôi. Hoa U Mộng ngoan ngoãn gật đầu, đi sau Dương Khai. Đi một hồi, Dương Khai bỗng quay lại nói. Đúng rồi, lần trước thần đồ nói cho Ngũ Phương Thương Hội gia nhập lãnh địa của hắn, trở thành tổng quản thương hội. Hắn có nói qua chưa? Nghe hỏi vậy, trong lòng Hoa U Mộng ấm áp, cảm kích đáp. Thần đồ thiếu gia đã nói rồi, chờ tới nơi sẽ lập tức an bài chuyện Ngũ Phương Thương Hội cho chúng ta. Các người cũng đồng ý rồi sao? Phải, đây cũng là kỳ ngộ đối với thương hội, đối với chúng ta. Vậy chúc mừng Hoa hội trưởng. Dùng mỗi chút Hoa hội trưởng cùng quý thương hội, tiền đồ vô lượng. Cảm tạ lời chúc của đại nhân. Hoa U Mộng khẽ giọng cảm ơn, trong ánh mắt là lóe ra một chút mất mát. Nếu là trước kia, Hoa U Mộng tuyệt đối sẽ mừng rỡ vì chuyện này. Nhưng đã qua một thời gian, không biết sao, nghĩ tới tương lai mình, đương nhiên là có cao hứng, nhưng vẫn có cảm giác mất mát điều gì. Nhìn bóng lưng phía trước, Hoa U Mộng biết Dương Khai sẽ càng đi càng xa. Từ nay về sau, hai người sẽ không còn khả năng qua lại. Ánh mắt nàng cay xè, suýt nữa thì rớt nước mắt. Chương 1895. Tại Thủy Nguyệt Tinh, hành cung của thần đồ. Bên dưới sớm đã có rất đông võ giả nhận được tin tức, cung kính chờ nghênh đón. Đợi cửa khoang chiến hạm mở ra, thần đồ xuất hiện, mọi người đồng loạt hô to. Cùng nghênh nhị công tử đi đường khổ cực. Thần đồ nét mặt mỉm cười đáp lại một tiếng. Các võ giả hoan nghênh bên dưới đều là tâm phúc thủ hạ của hắn, đương nhiên không cần khách sáo. Trong đó không ít võ giả phản hư cảnh, nhưng không có một người hư vương cảnh nào. Những võ giả này nhìn đến Lê Nặc cùng Xuân Di đều vui vẻ, hiển nhiên đã sớm quen biết. Nhưng khi nhìn đến Dương Khai là khó hiểu không thôi, không biết lai lịch của hắn ra sao, lại ngồi cùng chiến hạm với thần đồ. Trong đó có mấy người mơ hồ cảm thấy Dương Khai rất quen, có vẻ giống như một người đã gặp mấy chục năm trước. Nhưng cảm nhận được tu vi mạnh mẽ của Dương Khai liền không tin được nghi thần nghi quỷ. Thần đồ cũng không giải thích với họ chuyện gì, chỉ truyền lại. Sao người an bài chỗ ở cho Lê Nặc Xuân Di cùng nhóm người Ngũ Phương Thương Hội. Bản thân hắn thì dẫn Dương Khai đi đến sương phòng mà hắn từng ở vào mấy chục năm trước. Dương huynh, nghỉ ngơi ở đây vài ngày đi, cho ta về bẩm báo chuyến ra ngoài lần này, chuyện khác nói sau. Người đi làm việc đi, không cần quan tâm tới ta. Dương Khai cười khẽ đáp. Thần đồ gật đầu rồi đi ra ngoài. Mấy ngày sau đó, Dương Khai vẫn trong hành cung chờ tin tức của thần đồ. Lần này hắn đến Hằng La Thương Hội, đầu tiên là muốn lấy chiếc tinh đế lệnh của Hằng La Thương Hội, gom đủ 8 cái. Thứ hai, hắn muốn kéo theo Ngải Âu Hội trưởng vào trong đội. Ngải Âu Hội trưởng đã sớm thăng cấp hư vương cảnh tầng 2, dù là đứng đầu trong đẳng cấp này, nhưng tuyệt đối không xa tới hư vương cảnh tầng 3. Dương Khai tin, hắn nhất định sẽ đột phá thăng cấp trong vòng 10 năm. Nếu như Ngải Âu Hội trưởng đồng ý, theo hắn mở ra đường đi tinh giới, vậy số người cần thiết sẽ bớt đi một người. Mà chuyện thần đồ báo cáo, tin tưởng sẽ làm cho Ngải Âu Hội trưởng có hứng thú đối với mình. Dù sao, mình náo động một phen ở Tử Tinh, Ngải Âu làm sao mà không vui được. Hằng La Thương Hội cùng Tử Tinh Kiếm Minh là ba thế lực lớn đứng đầu trong tinh vực. Tuy có hợp tác với nhau nhưng cũng có xung đột. Nếu thấy được Tử Tinh chịu thiệt, Ngải Âu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì vậy, Dương Khai dám khẳng định, Ngải Âu nhất định sẽ triệu kiến mình.

Bên trong Tuyết Nguyệt đang giận dữ đùng đùng, dung mạo tuân tú thông sát nam nữ, âm trầm muốn nhỏ ra nước, thánh nguyên quanh người cũng có dấu hiệu náo động. Ở bên bờ bùng nổ, lúc nào cũng có thể nổ tung. Nàng quả thực tức điên rồi. Chẳng những tức thần đồ không sớm báo cho nàng chuyện Dương Khai đến Thủy Nguyệt Tinh, càng tức giận Dương Khai đến đây rồi cũng không nói cho nàng một tiếng. Chẳng lẽ tên khốn này không biết mấy ngày qua nàng nơm nớp lo sợ như thế nào sao? Lần trước chờ bên ngoài Huyền Không Đại Lục nửa năm, không thấy bóng dáng Dương Khai đâu, rốt cuộc bất đắc dĩ cùng Nghệ Quảng rời đi. Nàng vẫn lo cho an toàn của Dương Khai. Dù nói Nghệ Quảng thề thốt đảm bảo, có lão thất phu quỷ tổ tòa trấn, Dương Khai tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng Tuyết Nguyệt vẫn không an lòng. Về đến Thủy Nguyệt Tinh, nàng cũng nhiều lần sai người tìm hiểu nhưng không có thu hoạch. Cố tình hôm nay lúc nói chuyện là biết thần đồ dẫn một người bạn tên là Dương Khai đến Thủy Nguyệt Tinh. Tuyết Nguyệt hỏi mấy lần, xác định Dương Khai này đúng là kẻ mà mình ngày đêm nhớ mong. Nàng tức giận muốn sóc hồng. Quả nhiên, nam nhân không có ai tốt, tuyệt không quan tâm tới người ta lo lắng. Đợi gặp hắn rồi, nhất định phải đánh hắn một trận cho hả giận. Trong lòng của Tuyết Nguyệt thầm hung ác nghĩ. Ở bên cạnh, Lê Nặc cùng Xuân Di vốn muốn khuyên bảo, nhưng nói một hồi lại không nói ra lời. Bởi vì hai người phát hiện, trong ánh mắt vị Tuyết Nguyệt tam thiếu danh tiếng vang dội này, lại có thần sắc rất phức tạp. Đó là yêu hận cùng đan xen, máu và lệ rơi. Có vui vẻ, có chờ mong, có mừng rỡ, có giận dữ, thậm chí còn có chút căng thẳng. Ánh mắt này rõ ràng là của nữ nhân rơi vào lốc xoáy tình yêu, không thể rút ra. Nhưng lúc này cố tình lại xuất hiện trên người của Tuyết Nguyệt tam thiếu. Thoạt nhìn thật giống như hư thiếu nữ Hoài Xuân đang muốn gặp Tình Lan. Lê Nặc cùng Xuân Di rất kỳ quái, không biết sao trên người Tuyết Nguyệt lại có thần sắc biến hóa như vậy. Bỗng nhiên, hai người nghĩ tới lời đồn đáng sợ, không nhịn được rùng mình. Nhìn thiếu niên anh tuấn phong thần tuấn lãng, mê chết ngàn vạn thiếu nữ thiếu phụ, đều toát ra thần sắc đáng tiếc đau lòng. Lần đầu hai nàng sinh ra tức giận bất mãn với Dương Khai. Lão Tam, người nổi điên cái gì chứ? Có Dương Khai bên cạnh, thần đồ như có thêm lòng tin, đi ra đại sảnh liền quát một tiếng chuẩn bị ra tay áp chế. Tuyết Nguyệt quét ánh mắt lạnh như băng sương đi qua, thần đồ không khỏi rụt cổ, giọng đột nhiên xìu xuống. Chỗ của ta không phải lãnh địa của ngươi, không phải hành cung của ngươi. Ngươi đừng có hô to gọi nhỏ như vậy, để người ta không biết nghe được, còn tưởng là nhị ca ăn hiếp ngươi. Tuyết Nguyệt như nghe không được lời hắn, đôi mắt sáng như sao trời, nhìn chăm chăm Dương Khai đằng sau. Ánh mắt lạnh băng bỗng nhiên chuyển thành ai oán thê lương. Lê Nặc cùng Xuân Di nhìn Tuyết Nguyệt, lại liếc Dương Khai, lập tức khẳng định suy đoán, hận không thể nào bóp tay thở dài, mắng to, thiên đạo bất công. Kết thúc tập 358 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.